Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, nàng gần từng chữ, ta đã sớm tưởng cùng tỷ tỷ đơn độc đi dạo phố, đơn độc hai chữ bị tăng thêm âm đọc. Nhưng Ninh Vi Vi căn bản không có chú ý, nàng còn đắm chìm ở chính mình chột dạ chung, vừa nghe đến hảo cái này tự nơi nào còn sẽ đi quản khác chữ. Nếu thật sự có thể thành công, hai cái đinh trong mắt cũng có thể xóa một cái. Ngẫm lại đều cảm thấy ẩn ẩn kích động, chỉ cần chờ ngày mai, hết thảy đều có thể kết thúc. Chính mình trong mộng tưởng sinh hoạt, chỉ cần một ngày, là có thể thực hiện. Không thể ngủ, hôm nay còn có chuyện rất trọng yếu. Chính mình tuyệt đối không thể ở ngay lúc này ngủ qua đi. Ninh Vi Vi đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ mở mắt ra. Giờ phút này tim đập đến lợi hại, không phải kế hoạch đúng hẹn tiến hành hưng phấn, mà là bất an cùng khủng hoảng. Này hết thảy tiến hành thật sự thuận lợi, nàng cùng Kim Lộ cùng đi dạo phố, lúc sau cũng giống như kế hoạch giống nhau đi tới cái kia ngõ nhỏ. Nàng cũng là nhìn Kim Lộ uống sạch kia ly có mặt khác đồ vật đồ uống. Nhưng vì cái gì chính mình cũng hôn mê, hơn nữa tỉnh lại cư nhiên ở chỗ này. Chẳng lẽ Ninh An Dục nhận thấy được chính mình ý đồ? Cho nên, nàng càng nghĩ càng sợ hãi. Thân thể còn có mới vừa tỉnh mang đến trầm trọng cảm. Nhưng là tay chân cũng không có bị khóa trụ, còn có thể tự do hoạt động. Nàng miễn cưỡng lên, nhìn chung quanh cái này bịt kín không gian. Đây là cái không lớn phòng, cũng liền 30 mét vuông. Phòng cho bụi thực trọng, mặt trên còn có tiểu song sắt. Nhưng cái kia độ cao nàng căn bản với không tới, cửa phòng cũng bị khóa lại, này thật là bọn họ kế hoạch tốt địa phương, hiện tại trống rỗng phòng trừ bỏ nàng căn bản không có những thứ khác. Chẳng lẽ thất bại, thẳng đến Ninh Vi Vi thấy được cách đó không xa hắc ám trong một góc mặt bóng dáng. Nàng tâm mới định rồi xuống dưới, ngoặc kép, tiểu nghiên, ân. Tỷ tỷ, là ta, lúc này nghe được người quen thanh âm thật sự là thật tốt quá. Đặc biệt vẫn là nguyên bản muốn trả thù đối tượng, Ninh Vi Vi đi qua, quả nhiên là Kim Lộ, nàng giờ phút này rúc vào góc tường, sắc mặt tái nhợt, so ngày thường nhu nhược nhiều, cả người xúc thành một tiểu đoàn, nhìn qua vừa kinh vừa sợ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tỷ tỷ, ta có điểm sợ thiếu nữ đôi mắt có điểm hồng. Ngửa đầu thật cẩn thận mà mở miệng nói, chúng ta hiện tại ở nơi nào a? Kim Lộ rốt cuộc vẫn là cái mới vừa thành niên nữ hài tử. Bình thường ở cùng thế hệ trước mặt kiêu ngạo ương ngạnh, cũng không đại biểu cho gặp phải như vậy tình cảnh thời điểm còn có thể thong dong bình tĩnh. Ninh Vi Vi thấy được nàng trên cổ tay dây thừng, không có ngồi xổm xuống cũng không có cúi đầu đi dài. Chỉ là buông xuống đầu. Thanh âm không hề phập phồng, ta cũng không biết chúng ta hiện tại ở đâu. Xem ra kế hoạch cũng không có ra sai lầm, có thể là ở trên xe dùng ất mê thời điểm, chính mình cũng hút vào một chút cho nên mới sẽ ngủ. Ninh An Dục hẳn là đi đe dọa mụ mụ, sau đó lấy tiền, rốt cuộc đối với hắn quan trọng nhất chính là lấy tiền trả nợ. Kia tỷ tỷ ngươi trước giúp ta cởi bỏ dây thừng được không? Kim Lộ nóng nảy. Đôi mắt hồng toàn bộ, kinh sợ không thôi, những người đó có phải hay không ta sẽ đánh nhau, cho nên mới cho ta hạ cái gì dược a? Ta hiện tại cảm thấy cái mũi miệng thật là khó chịu. Đầu cũng choáng váng, làm sao bây giờ a? Cái này nhất quán kiêu ngạo ngạo mạn nữ hài tử khó được có như vậy đáng thương hề hề biểu tình. Ninh Vi Vi ngón tay nắm chặt, thống khoái, thật sự thống khoái, ngươi cũng biết sợ. Ta còn tưởng rằng ngươi từ điển liền không có sợ cái này tự đâu, Kim Lộ tựa hồ rốt cuộc đã nhận ra. Nàng không bình thường, chần chờ hai giây, kêu to nàng, ngoặc kép, tỉ tỉ, rốt cuộc đem người bắt được. Này cũng thật không dễ dàng a. Một tiếng xa lạ rồi lại quen thuộc thanh âm truyền đến. Ninh An Dục khập khiễng mà đi đến, lại ở tiến vào thời điểm giữ cửa khóa lại, hắn trên mặt tràn đầy tà khí. Yêu cầu cho các ngươi một đoạn bảng giờ giấc diễn một chút tỉ muội tình thâm sao? Không cần, Ninh Vi Vi cự tuyệt, Kim Lộ không thể tin tưởng mà nhỏ giọng nỉ non nói. Tỷ tỷ, ngoặc kép, Ninh Vi Vi nghe thế thanh tỷ tỷ bỗng nhiên liền bạo phát. Nguyên bản dịu dàng thanh âm giờ phút này nghe đi lên cũng bén nhọn vô cùng. Ngươi câm miệng cho ta. Ngươi không phải nói ghét nhất gọi ta tỷ tỷ sao? Ngươi có biết hay không ta mới là nghe được ngươi này thanh tỷ tỷ đều tưởng phun. Ngươi đoạt ta nhiều như vậy đồ vật, có cái gì tư cách gọi ta tỷ tỷ? Thiếu nữ co rúm lại một chút, không dám nói thêm nữa. Nâng lên đôi mắt đã tràn đầy tuyệt vọng. Liền tính là bùng nổ trung Ninh Vi Vi kỹ thuật diễn cũng thực hảo. Chút nào không dám làm Ninh An Dục nhận thấy được chính mình chân thật ý đồ. Rơi lệ đầy mặt mà lên án nói. Nếu không phải bởi vì ngươi, mụ mụ cũng sẽ không như vậy đối ta. Nếu không phải bởi vì ngươi, ca ca cũng sẽ không bị ba ba đuổi ra gia môn. Nếu không phải ngươi, chúng ta nguyên bản ra như thế nào sẽ phá thành mảnh nhỏ. Ta thật sự hận thấu ngươi. Vừa nghe lời này, Ninh An Dục trên tay côn sắt để trên mặt đất, hô hấp cũng dồn dập lên. Nếu có thể gợi lên Ninh An Dục đối Kim Lộ ác ý thì tốt rồi. Chỉ cần giải quyết rớt Kim Lộ, chính mình nguy cơ đều giải quyết dễ dàng. Đến lúc đó trực tiếp ở mụ mụ trước mặt nói chính mình thật vất vả trốn thoát. Không cố thượng Kim Lộ, nếu Ninh An Dục còn tới dây dưa chính mình. Ninh Vi Vi từ trước đến nay ôn nhu đáy mắt sốt cuộc cũng có một tia tàn nhẫn chi sắc. Không thể lại thoái nhượng, chính mình nhất định phải sống được hảo hảo. Hiện tại chỉ cần ổn định Ninh An Dục liền hảo. Nguyên lai, tỷ tỷ như vậy chán ghét ta. Kim Lộ đem chính mình hoa ở góc tường. Thanh âm ảm đạm mân y chính là rõ ràng mụ mụ đối với ngươi. Không cần cùng ta để mụ mụ. Từ ngươi trở về lúc sau mụ mụ trong mắt chỉ có ngươi. Liên chuyện của ta đều bất khóa hỏi. Ngươi cho rằng ta thật sự tưởng lấy lòng nàng sao? Nếu không phải vì thả lòng các ngươi vài người cảnh giác. Ta mới lười đến đi bồi nàng. Ninh Vi Vi càng nói càng ủy khuất. Đến cuối cùng cũng không hoàn toàn là diễn kịch. Thanh âm càng ngày càng sắc nhọn. Phảng phất thế giới này đều ở nhằm vào nàng giống nhau ủy khuất. Từ Khương Hằng đến Lạc Thần, nếu trung gian không có ngươi, như thế nào sẽ chia rẽ chúng ta? Ngươi làm nhiều như vậy quá phận sự tình, nhưng ta đâu, liền ủy khuất đều không thể ủy khuất sao? Ngươi liền không nên trở về. Không cần cùng người chết nói nhiều như vậy lời nói, Ninh An Dục đã nghe được không kiên nhẫn. Đều là chút nữ nhân bực tức, hắn đem trên tay gậy sắt trực tiếp đưa cho nàng. Dù sao nàng hôm nay cũng đi không ra nơi này. Nếu ngươi như vậy hận nàng, ngươi đi trước xả xả giận. Ninh An Dục trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Nàng hiện tại trúng dược, còn không có cái gì sức lực, sẽ không phản kháng, hắn lại thúc giục nói. Ninh Vi Vi biết đây là vì cái gì, như vậy chính là hợp tác phạm tội. Lúc sau chính mình lại sẽ có một cái khác nhược điểm nắm ở Ninh An Dục trên tay. Gậy sắt thực thô. Không biết hắn là từ địa phương nào lộng lại đây, nếu hung hăng mà đập vào Kim Lộ đỉnh đầu, chỉ cần nhắm chuẩn yếu ớt nhất địa phương, nhất định sẽ đem nàng đánh chết. Chỉ cần một chút, liền có thể đem cái này đáng giận người giết chết. Chính là, đây chính là giết người a. Tỷ tỷ, bên kia nữ hài tử lại ở nhỏ giọng mà nỉ non nàng tên. Đáng thương bất lực, Ninh Vi Vi tay đang run rẩy. Ngửa đầu nhu nhược đáng thương ý đồ đả động trước mắt nam nhân. Ca ca, chúng ta chỉ là vì đòi tiền. Ta thật sự không, không quan hệ, ta vừa rồi đã gọi điện thoại cấp cái kia lão thái bà. Tiền đã tới tay, nàng vừa nghe các ngươi hai cái ở ta trên tay liền hoảng đến không được. Lập tức liền tùng khẩu, đem tiền đưa đến, nam nhân cười lạnh một tiếng, âm độc ánh mắt ở trên người nàng quơ quơ. Ngươi không phải là tưởng chỉ lo thân mình đi. Kia tầm mắt người xem trên người phát lạnh. Ninh Vi Vi nói năng lộn xộn nói. Không, ta chỉ là, nếu không có liền đi thôi. Vô luận ngươi đánh không đánh chết, ta đều sẽ đi giải quyết tốt hậu quả. Ninh An Dục không khỏi phân trần mà đem gậy sắt nhét vào tay. Nàng, chào phúng tựa mà cong cong môi nói. Dù sao chuyện tới hiện giờ, ngươi cũng thoát không được căn hệ đích xác. Chuyện tới hiện giờ, chính mình cũng thoát không được can hệ. Liền tính hiện tại theo Ninh An Dục thì thế nào? Dù sao hắn cũng sống không lâu, tuyệt đối không thể lưu trữ hắn. Ninh Vi Vi thân thể run lên, nhưng vẫn là nắm côn sát, đứng thẳng ở Kim Lộ trước mặt, nhìn nàng cầu xin ánh mắt, trong lòng có loại bí ẩn khoái cảm, nhưng trên mặt lại như là không đành lòng giống nhau nhắm hai mắt lại. Tiểu Nghiên, đừng trách ta, trên tay nàng gậy sắt rơi xuống thanh âm hô hô rung động. Một chút cũng không thấy nàng nhân từ thiện lương, nhưng là, gậy sắt dừng ở nhân thân thượng thanh âm rõ ràng có thể nghe. Lại không có kêu thảm thiết truyền đến, thậm chí liền kêu rên đều không có. Nàng vội vàng trợn mắt xác nhận tình huống, lại đối thượng trước mắt đen lúng liếng một đôi mắt đen. Cặp mắt kia giống như thâm thúy biển rộng, ác ý ẩn sâu ở đế, đặc sệt đến làm người vô pháp hô hấp, Kim Lộ, dây thừng rơi trên mặt đất, gậy sắt cũng dừng ở cánh tay của nàng, bị chắn một chút, cũng không có dừng ở nàng trên đầu. Liền tính là như vậy, vì cái gì nàng không gọi, liền tính là cánh tay, kia cũng nên nhiều đau à, vì cái gì nàng không gọi ra tới. Hơn nữa vì cái gì nàng có thể nhẹ nhàng như vậy mà liền tránh thoát dây thừng. Kia nếu như bị nàng chạy thoát đi ra ngoài, chính mình liền xong rồi. Liền ở Ninh Vi Vi hoảng sợ vạn phần thời điểm, thiếu nữ minh diễm trên mặt chút nào không thấy bất luận cái gì sợ hãi cùng khủng hoảng. Chỉ còn lại có cười nhạo cùng ngạo mạn, nàng khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía ở đây một người khác, thanh âm ngọt như mật đường. Đều Lục hảo sao, ta thân ái ca ca chương 105, ta sẽ giúp ngươi, ngươi không có cùng ta ngang nhau đối thoại tư cách, chưa nói tới giúp, ngươi chỉ cần phục tùng là đủ rồi, đây là có ý tứ gì? Giờ khắc này giống như trời đất quay cuồng, thế gian hết thảy đều hoàn toàn xa lạ, Ninh Vi Vi nhìn trước mắt một màn khắp cả người phát lạnh. Ngay cả đều đứng không yên, trên tay gậy gộc theo tiếng rơi xuống đất. Nàng không thể tin tưởng mà quay đầu lại nhìn về phía Ninh An Dục. Ân, Đều Lục hảo, Ninh An Dục nhếch miệng cười. Đáp, này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ca ca, vì cái gì ngươi sẽ giúp đỡ Kim Lộ? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ninh Vi Vi hỏng mất mà kêu to. Ninh An Dục đáp lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Này hết thảy, nàng ngước mắt hoảng sợ mà nhìn về phía hai người. Khó được thông minh một hồi. Nàng bỗng nhiên liền đã hiểu, hai người kia liên thủ tính kế nàng, chỉ sợ từ lúc bắt đầu đây là một cái âm mưu. Bức nàng ra này hạ sách âm mưu, thậm chí Ninh An Dục thiếu tiền đều có khả năng là đang lừa chính mình. Vì cái gì, rõ ràng là vạn vô nhất thất, nhưng hiện tại đã thua, thua trận kết quả đối nàng tới nói quả thực chính là địa ngục. Căn bản không dám đi tưởng, chính mình xong rồi. Thật sự xong rồi, một khi này hết thảy đều bị mụ mụ đã biết, chính mình thật sự xong rồi. Vì cái gì cư nhiên là Ninh An Dục phản bội chính mình? Tuy rằng nàng chướng mắt Ninh An Dục, nhưng đáy lòng nhất tin tưởng người lại là hắn. Vì cái gì cuối cùng thọc hướng chính mình kia một đao cư nhiên là hắn? Thiếu nữ thân thể vô lực mà dựa vào sau lưng tường. Lại như cũ ngoan cường không có quỳ xuống đi. Ánh mắt tuyệt vọng, trong miệng không được mà lẩm bẩm, ca ca, vì cái gì ngươi muốn phản bội ta, vì cái gì là ngươi, vì cái gì, thật là buồn cười cực kỳ, một cái sao sao nói chính mình sao có thể lại tin. Chính mình ngón tay còn không phải là cái này sao sao tìm người tới lộng đoạn sao. Hiện tại cư nhiên còn có thể vẻ mặt vô tội mà kêu hắn ca ca. Thật là diễn kịch siêu quần a. Vì cái gì? Ninh An Dục đem bút ghi âm đặt ở một bên, trên mặt có thật sâu oán độc, từ lúc bắt đầu kia cổ oán độc nhằm vào liền không phải Kim Lộ, mà là Ninh Vi Vi. Hắn nói, bởi vì ta biết ngươi loại này sao sao tuyệt đối không đáng tin lần thứ hai. Tay của ta còn không phải là ngươi tìm người lộng đoạn sao? Nam nhân trong mắt oán hận nhìn thấy ghê người. Vì cái gì, Ninh Vi Vi như là hoàn toàn không có nghe thế câu nói. Còn ở thất thần mà thấp thấp lẩm bẩm nói, rõ ràng là Kim Lộ làm hại ngươi biến thành cái dạng này. Vì cái gì ca ca muốn phản bội ta? Rõ ràng chỉ cần hôm nay giết chết Kim Lộ là được. Vì cái gì? Nàng phần lưng chống lại Bạch Tường, sắc mặt lại so với Tường còn bạch, trong miệng phảng phất ở biện giải cái gì? Liền tính ta tìm người chặt đứt ca ca ngón tay, nhưng ta cũng là vì chúng ta hai người sau này sinh hoạt suy xét a. Chỉ cần giết Kim Lộ, ca ca cùng ta là có thể. Hảo một đóa bạch liên hoa a, nói giống như ở sự tình sau khi chấm dứt, nàng sẽ đối xử tử tế Ninh An Dục giống nhau. Kim Lộ tay rũ ở một bên, lấy một loại không quá bình thường góc độ rũ, nàng bản nhân lại làm giấy lên mỉm cười, tựa hồ đang xem một màn phi thường thú vị phim truyền hình. Nguyên bản Ninh An Dục còn tính toán phản bác cái gì? Nhìn Kim Lộ liếc mắt một cái lại bạch mặt im tiếng. Ninh Vi Vi nhạy bén mà đã nhận ra nam nhân biến hóa. Quay đầu nhìn về phía Kim Lộ, nước mắt ở trên mặt rõ ràng có thể thấy được, nàng lại lau một phen mặt, thanh tuyến có một tia run rẩy, ánh mắt khôi phục thanh minh. Nàng bỗng nhiên nói, ca ca từ khi nào bắt đầu đem kế hoạch tiết lộ cho ngươi? Có phải hay không chúng ta mới định ra kế hoạch, ngươi liền cái gì đều đã biết, ngoặc kép, hết chương.